Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, phơm người ngày sau khi Kỳ Ly từ chối đóng phim. Trên Weibo đột nhiên lan truyền tin đồ Kỳ Ly mắc bệnh ngôi sao, đơn phương hủy bỏ thỏa thuận với đoàn phim. Bánh Bao biết tin tức liền đi tìm hiểu ngọn nguồn. Hôm qua cũng chính là tối thứ bảy, một cư dân mạng tên Đào Tình Tiểu Khả Ái đăng status Weibo, cạn lời, thật quá buồn nôn, tới gần ngày khai máy lại phát bệnh ngôi sao, nói không diễn là không diễn, tính đùa giỡn cả ekip đấy à, quần áo đã chỉnh sửa theo số đo của cậu giờ phải bỏ đi làm mới, thương team stylist ghê. Nửa năm trước lúc cậu quay một bộ phim truyền hình tôi có chút hào cảm, hiện tại bay bằng sạch. Fan thì cứ tung hô cậu chuyên nghiệp chứ thật ra chỉ là thiết lập tính cách giả dối thôi. Hy vọng giải thưởng lớn sẽ không trao cho loại người như cậu. Đào Tình là chuyên gia trang điểm, bình thường hay chia sẻ clip makeup tutorial, hơn nữa thỉnh thoảng còn đăng ảnh chụp chung với diễn viên khi tham gia đoàn phim nào đó. Vì thế Weibo cô ta cũng có khá người theo dõi. Mặc dù status của Đào Tình không nhắc tên ai nhưng các fan girl vẫn đoán được thông qua các cụm từ. Đoàn phim truyền hình nửa năm trước, giải thưởng lớn, người thỏa mãn đầy đủ 3 điều kiện trên chỉ có mình Kỳ Ly. Tuy gần đây y không có tác phẩm nào phát sóng nhưng vẫn chiếm ưu thế trong bảng bình chọn. Nam diễn viên nổi tiếng nhất, phải biết rằng mấy giải thưởng so độ nổi tiếng rất dễ kích thích sự háo thắng và xung đột giữa các fandom. Fan nhà khác đọc status kia xong lập tức kép màn hình đăng lên mọi diễn đàn giải trí, âm thầm bôi đen Kỳ Ly. Nam minh tinh mắc bệnh ngôi sao, không kính nghiệp như Kỳ Ly đừng cầm cúp lễ trao giải hoa thị về. Mặc dù chỉ mới được đề cử nhưng ban tổ chức vẫn nên loại cậu ta ra khỏi danh sách. Fan Kỳ Ly thấy thế, giận mà chẳng biết chút vào đâu. Bộ chủ tốt xác nhận đó là Kỳ Ly à? Sao tụi bây vội quăng cái nồi sang nhà này thế? Nực cười, loại Kỳ Ly ra khỏi danh sách đề cử. Chưa bàn đến mấy giải khác, nhà chúng tôi luôn giữ vững hạng nhất bảng bình chọn nam diễn viên nổi tiếng nhất đó mấy má. Cho tôi xin, hack vote còn chẳng bằng lượng vote thật của nhà bọn tôi. Kỳ Ly để ekip dẫn dắt fandom, không cho họ cãi nhau nên ai nấy đều ngoan ngoãn nghe theo. Sau khi xảy ra chuyện các fan bèn tập trung khống bình và phản hắc, chưa từng có ý định chửi mắng ai. Nhưng kỳ quái ở chỗ sáng sớm tinh mơ, chủ Weibo Đào Tình Tiểu Khả Ái lại đăng status, hôm qua viết status chửi Phong Long, fan Kỳ Ly liền dồn dập công kích cá nhân tôi. Ok, nếu mấy người muốn chỉ mặt đặt tên thì tôi luôn sẵn sàng. Vâng, cư dân mạng đoán đúng rồi đấy, Kỳ Ly chính là minh tinh mắc bệnh ngôi sao kia. Những gì tôi đề cập trong bài viết hoàn toàn là sự thật, tôi sẽ không xóa. Cô ta up ảnh chụp tin nhắn dưới comment, thời gian vào khoảng 20 ngày trước, đoàn phim hỏi siêu ảnh số đo cơ thể Kỳ Ly để chỉnh sửa quần áo. Tấm tiếp theo là của sáng hôm qua, người phụ trách đoàn phim nói trong group chat rằng Kỳ Ly từ chối diễn, phải làm trang phục khác. Status nhắc hẳn tên Kỳ Ly kéo lượt tương tác tăng cao. Vài tài khoản marketing lập tức chụp màn hình, chia sẻ rộng rãi. Chưa đầy 3 tiếng, Kỳ Ly mắc bệnh ngôi sao, Kỳ Ly làm trái điều khoản, cùng các hashtag xấu lần lượt leo lên hot search. Cư dân mạng phát hiện, Kỳ Ly từ chối diễn nam chiều trường ca, hơn nữa đây còn là kiệt tác biên kịch Thẩm Nghiêm đạt chắp bút sau 5 năm vắng bóng. Tin tức vừa công bố lập tức đẩy Kỳ Ly ra đầu sóng gió. Thẩm Nghiêm Đạt là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ông lớn trong giới biên kịch, tác phẩm của ông ta nâng đỡ thành công 2 thị hậu và hơn 10 ngôi sao nổi tiếng. 3 bộ cung đấu ấy gần như đã trở thành kinh điển suốt nhiều thế hệ. Cái thời phim truyền hình thịnh vượng nhất, vô số minh tinh muốn giành một vai cũng chẳng được. Có thể nói đó là minh chứng cho thực lực lẫn mạng lưới giao tiếp. Mặc dù mang danh tác phẩm mới nhưng rất nhiều người vẫn tranh nhau diễn nam chiều trường ca còn Kỳ Ly lại chê vai nam chính. Khó hiểu, thích làm ông hoàng bà tướng ư, Kỳ Ly ngáo à, từ chối cả thầy Thẩm Nghiêm Đạt. Cậu ta không sợ đắc tội toàn ngành phim truyền hình sao? Vậy mà cũng có ngày Kỳ Ly bị gắn với 3 chữ bệnh ngôi sao? Đoạn chat kia không phải fake đấy chứ? Ôi, quả nhiên càng nổi tiếng càng lắm thị phi. Sao fan Kỳ Ly bạo lực mạng người khác thế? Thật buồn nôn, tôi là non phần có ấn tượng rất tốt với Kỳ Ly, hôm qua còn vote cho cậu ta lần. Những bình luận tương tự nhanh chóng bùa vây, Độ nổi tiếng lẫn duyên người qua đường của Kỳ Ly không tệ, nhưng chẳng tài nào thắng nổi Thẩm Nghiêm Đạt luôn dùng tác phẩm để nói chuyện. Ông ta hoạt động trong giới lâu hơn y, thành tích chân thực cũng nhiều hơn y nên cán cân dư luận đang dần nghiêng về một phía. Đám anti nhân cơ hội khoa tay múa chân, fan nhà khác thường xuyên cosplay người qua đường lèo lái dư luận, cư dân mạng âm thầm xem náo nhiệt, thêm. Người trong nghề, đăng status, Kỳ Ly là mích lòng tai to mặt lớn. Về sau các kịch bản phim truyền hình chất lượng sẽ chẳng bao giờ tìm cậu ta nữa. Phòng quan hệ công chúng Siêu Ảnh Văn Hóa, Kỳ Ly nhìn nhân viên công tác xung quanh, áy náy nói. Xin lỗi, phiền anh chị rồi, thứ bảy cuối tuần còn đến giúp em xử lý xì căng đan. Có gì đâu, công việc của chúng tôi cả mà, 1-2 giờ sáng vẫn phải dậy như thường. Trưởng phòng đáp, ngữ khí hết sức bình tĩnh, mọi người hiểu rõ nhân phẩm Kỳ Ly, hiện tại đối phương đang ở trung tâm dư luận. Về công về tư đều cần ra tay hỗ trợ. Cạn mẹ nó lời, fan nhà chúng ta rất ngoan, đào tình không có bằng chứng chứng minh họ nhục mạ mình nên bám vào cái cớ. Bạo lực mạng, đóng vai nạn nhân, bánh bao căm giận bất bình, đối phương lợi dụng đề tài. Bạo lực mạng, vô căn cứ, biến bản thân trở thành người đứng trên đỉnh đạo đức. Tự biên tự diễn lôi kéo sự chú ý của cư dân mạng, người qua đường, fan nhà khác, gán tội danh cho anh Kỳ và fan. Chiều này quá hiểm, trưởng phòng quan hệ công chúng nhìn thấu mọi bàn bản ẩn giấu bên trong. Chắc đoàn phim xúi dục đào tình, bảo cô ta phóng đại chuyện Kỳ Ly gây ảnh hưởng tiến độ ekip, fan bạo lực mạc lên. Sau khi Kỳ Ly nhận kịch bản, đúng là phía đoàn phim đã hỏi xin số đo nhưng thời điểm bọn họ từ chối lời mời tham gia lại sớm hơn nhiều so với hình kép. Trong suốt quãng thời gian chuẩn bị kế hoạch hãm hại y, đoàn phim hoàn toàn có thể tìm diễn viên khác. Tin tức nửa thật nửa giả dễ dàng đánh lừa cư dân mạng không hiểu vấn đề. Đoàn phim và nhà sản xuất hợp tác đâm họ một dao. Đang yên đang lành nhằm vào anh Kỳ làm gì? Chúng ta từ chối theo đúng quy trình, không hề gây chậm trễ công việc mà. Nhân viên công tác lau bòng, bọn họ định kiếm nhiệt độ chứ còn sao nữa. Úc Thứ Nhã rõ 10-10, Kỳ Ly nổi tiếng thuộc hạng nhất hạng nhì trong số các nam diễn viên mới. Đoàn phim muốn thông qua chuyện gièm pha này để được PR miễn phí. Đó, trong vòng mấy tiếng đồng hồ, 4 chữ, Nam Triều Trường Ca, đã lên hot search cùng y, Kỳ Ly ngồi yên tại chỗ, đôi mắt ánh tia sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Nghiêm Đạt cảnh cáo em đấy, bánh bao hỏi, vì vụ đạo nhái à? Ừ, ông ta hát nước bẩn lên người anh trước, nói anh bội ước khiến đoàn phim thiệt hại nặng. Kỳ Ly nhìn xung quanh. Bình tĩnh phân tích, nếu bây giờ chúng ta đứng ra làm sáng tỏ, giải thích rằng kịch bản có vấn đề mới từ chối thì vẫn bị cư dân mạng chụp mũ tẩy trắng thôi. Đúng như bọn họ dự đoán, Thẩm Nghiêm Đạt là biên kịch nổi tiếng, cư dân mạng nghĩ tốt về ông ta từ lâu nhờ các tác phẩm chất lượng cao lẫn phẩm hạnh chẳng có gì để bới móc. Phim chưa phát sóng nên không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào, thiếu cơ sở định tội. Chị hiểu ý cậu, Úc Phu Nhã và Kỳ Ly nhìn nhau. Bọn họ thừa sức phản kích nhưng thời cơ vẫn chưa chín mùi. Tùy tiện hành động sẽ tạo cơ hội để đối phương trốn chạy, thậm chí ảnh hưởng tới cả bản thân. Úc Phú Nhã nói, cứ làm theo quy trình, thanh minh vấn đề, bỏ diễn trái thỏa thuận. Vâng, Kỳ Ly bỗng nhớ ra một thứ. À, em còn việc muốn xin mọi người giúp đỡ. Cả phòng đồng loạt quay sang phía thanh niên. 6 giờ tối, Weibo Siêu Ảnh Văn Hóa đăng thông báo. Bọn họ không phủ nhận chuyện Kỳ Ly từng tiếp xúc với kịch bản Nam Triều Trường Ca nhưng chỉ dừng ở mức bắt đầu hợp tác chứ chưa hề ký hợp đồng thương mại. Từ khi Kỳ Ly debut tới nay luôn gia nhập đoàn phim liên tục, chưa từng ngơi nghỉ. Vì bảo đảm sức khỏe của nghệ sĩ, công ty liền uyển chuyển từ chối lời mời diễn xuất. Hơn nữa dựa trên thỏa thuận ban đầu, Kỳ Ly và công ty không hề làm ra bất kỳ hành động nào trái hợp đồng. Siêu Ảnh đăng trực tiếp thỏa thuận lên. Giấy trắng mực đen rõ rành rành. Đa số fan Kỳ Ly và người qua đường đều chấp nhận lời giải thích này. Kỳ Ly đóng phim truyền hình rồi đến điện ảnh, thỉnh thoảng chụp tạp chí, quay quảng cáo đại ngôn, khối lượng công việc dày hơn rất nhiều nghệ sĩ khác. Thừa dịp bộ phim trước hơ khô thẻ tre, y dành thời gian 1-2 tháng để thư giãn cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Nếu gia nhập đoàn phim lớn cỡ Nam Triều Trường Ca thủ vai nam chính, vất vả 3-4 tháng trời thì thân thể chịu sao nổi. Thỏa thuận viết đầu tháng 9 bộ phim sẽ khởi quay, chứng tỏ không phải mới vào đoàn đã vi phạm hợp đồng. Ngay khi chiều hướng dư luận đang dần lắng xuống, Thẩm Nghiêm Đạt đột nhiên đăng Weibo. Cậu diễn viên nào đó dám quang minh chính đại tìm cớ, nhưng trên thực tế là thiếu tôn trọng biên kịch, nhà sản xuất lẫn toàn bộ ekip làm phim. Người như vậy không hợp với phim của tôi, cũng không xứng tồn tại trong ngành phim truyền hình. Mặc dù Thẩm Nghiêm Đạt chẳng chỉ mặt đặt tên ai, nhưng mọi người đều biết ông ta đang phê bình Kỳ Ly. Độ hot của Kỳ Ly và bộ phim Nam Triều Trường Ca tiếp tục tăng. Xin thầy Thẩm bớt giận, mong chờ tác phẩm mới ạ. Đây là lần đầu tiên thầy Thẩm Nghiêm Đạt công khai lên án người khác. Nghệ sĩ dưới trướng siêu ảnh mất não à? Sao lại từ chối? E rằng chuyện này có ẩn tình. Chắc chắn Kỳ Ly đã làm gì đó khiến thầy Thẩm và nhà sản xuất không thể chịu đựng nổi. Fan ngừng cái trò tẩy trắng đi. Đóng phim vất vả thế, người bình thường sáng 9 giờ đi làm chiều 5 giờ về không mệt ư? Cậu ta ký thỏa thuận kia đồng nghĩa với việc muốn vào đoàn rồi. Làm trái hợp đồng là hành vi đáng trách, không có đạo đức nghề nghiệp. Đồng đảo NT, fan only nhà khác lẫn thủy quân vây kín phần bình luận. Weibo Thẩm Nghiêm Đạt bỗng trở thành chiến trường mắng chửi Kỳ Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, nhiều biên kịch trong nghề sôi nổi ấn like status Thẩm Nghiêm Đạt. Cư dân mạng khoái ăn dưa bỗng giật mình. OMG, Kỳ Ly bị các biên kịch tổng tấn công à? Mai này cậu ta còn đóng phim truyền hình nữa không? Đám anti-fan nhân cơ hội khua môi múa mép, khẳng định 100. Công ty đừng tẩy trắng, chuyện này không hề đơn giản đâu. Chắc chắn Kỳ Ly đã đụng chạm đến vấn đề tối kỵ trong ngành phim truyền hình nên mới bị phong sát. Fan only các diễn viên được đề cử chung với Kỳ Ly cho giải thưởng. Nam phụ xuất sắc nhất, nam diễn viên nổi tiếng nhất, lên tiếng, yêu cầu ban tổ chức lễ trao giải Hoa Thị hủy bỏ tư cách tham dự của Kỳ Ly. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, vì giúp thần tượng nhà mình hạ gục đối thủ cạnh tranh, các cô có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Vài tài khoản marketing bắt đầu bịa đặt để kéo tương tác. Chốc nhát lại nói Kỳ Ly từng mắng nhân viên công tác phát khóc tại trường quay, vô cùng xấu tính. Lúc khác lại kêu Kỳ Ly có kim chủ bao dưỡng, chỗ dựa rất mạnh. Chẳng có tẹo bằng chứng nào, toàn chém đến đâu đăng đến đấy. Dưới tình thế hoàn toàn nghiêng về một phía, Weibo Kỳ Ly bị tấn công liên tục, ngay cả bài Thanh Minh cũng ngập tràn lời chửi bới. Trên mạng loạn cào cào là thế, nhưng Kỳ Ly vẫn rất bình thản, không hề lo lắng. Họp với phòng quan hệ công chúng xong, y về nhà muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, tắm rửa sạch sẽ rồi nhàn nhã vuốt ve bánh gạo. Thời điểm nằm trên giường cầm điện thoại di động, y mới thấy đống thông báo WeChat. Group 3 người hiện lên đầu tiên, đệ nhất cool guy, Kỳ Ly Kỳ Ly Kỳ Ly, chuyện trên mạng là sao? Đệ nhất mãnh công, người đâu rồi? Trả lời tin nhắn khi nào rảnh nhé. Cậu làm gì mà đắc tội thầy Thẩm vậy? Nếu cần giúp đỡ cứ nói với anh. Kỳ Ly đọc qua tin nhắn, trực tiếp ấn gọi điện thoại nhóm. Quý Vân Khải và Nguyên Dĩ Phi nghe máy ngay lập tức. Kỳ Ly chưa kịp mở miệng, hai người kia đã nháo nhào hết cả lên, vô cùng hung hãn. Chậc, điếc tai ghê. Kỳ Ly bất đắc dĩ đưa điện thoại ra xa một chút, chờ bọn họ yên tĩnh mới kể. Quý Vân Khải nhịn không nổi, mắng to. Cây ngữ mua danh chuộc tiếng rác rưởi. Rõ ràng ông ta đang bắt nạt cậu. Kỳ Ly cong môi, không phản bác. Nguyên Dĩ Phi nói, sắp tới cậu định giải quyết thế nào? Không vội, em tranh thủ nghỉ ngơi luôn. Kỳ Ly ý vị thâm trường bổ sung, nếu Thẩm Nghiêm Đạt muốn khai đao ở chỗ em, ông ta phải chuẩn bị tinh thần chờ em phản đam. Cậu có biện pháp đối phó là được. Quý Vân Khải đáp, đừng để ý dư luận trên mạng, nổi tiếng bằng xì căng đan cũng là nổi mà. Nguyên Dĩ Phi bó tay. Đồ ngốc nhà cậu không biết an ủi người khác thì ngậm miệng lại cho anh. Kỳ Ly buồn cười đáp. Ừ, em không sao đâu, hai người đừng lo. Vậy cũng tốt. Ba người hàn huyên đôi ba câu rồi cúp máy. Những diễn viên từng hợp tác hiểu rất rõ con người y. Bọn họ quá quen với chiêu trò giới giải trí, không nghe thông tin từ một phía mà rối rít hỏi thăm trước. Kỳ Ly xem danh sách tin nhắn WeChat, bắt đầu trả lời lần lượt. Đương nhiên y sẽ không nói chuyện kịch bản, tránh rắc rối sau này. Kỳ Ly kéo đến cuối mới thấy tin nhắn của Tần Nhạc, đối phương là người đầu tiên nhắn cho y ngay khi vụ việc xảy ra. Ban ngày y không xem điện thoại, khung chat trôi tuột xuống cuối. Cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào em cần, tôi luôn luôn đứng về phía em. Kỳ Ly nhìn chằm chằm hai dòng chữ kia, chóp mũi cay cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y không chấp nhận chuyện đạo nhái, kiên định giữ vững lập trường vì chính mình. vì đoàn đội, vì fan nhưng lại bị vu oan giá họa, trở thành đối tượng cả nghìn người thóa mạ. Mặc dù Kỳ Ly chẳng lạ gió tanh mưa máu hay thủ đoạn dơ bẩn trong giới giải trí, song y cũng biết tủi thân chứ. Người đàn ông nọ dễ dàng đào lên nỗi oan ức y chôn sâu tận đáy lòng. Kỳ Ly thở gấp, thầm cười nhạo bản thân quá kỳ quái. Y nhanh chóng soạn tin nhắn, giải thích nguyên nhân thực sự. Đối phương liền gọi điện thoại đến chỉ sau 10 giây. Kỳ Ly ngẩn người, thân thể phản ứng nhanh hơn não bộ. Đợi y hoàn hồn lại, loa đã chuyển tới giọng nói. Cả buổi sáng em chưa trả lời nên tôi qua hỏi Đào Tổng. Bây giờ em ổn không? Âm thanh cực kỳ dịu dàng, mang theo chút lo lắng khiến người khác vô thức muốn dựa vào. Em vẫn ổn, cơ mà cư dân mạng bảo ngành truyền hình phong sát em rồi. Nếu ngành điện ảnh không chịu chứa chấp em nữa thì xong đời. Kỳ Ly cong môi, hờ hững bông đùa. Đầu dây bên kia trầm mặc trong tích tắc. Có tôi ở đây, ngành điện ảnh sẽ không thiếu chỗ đứng cho em. Nghe hết sức ngông cuồng nhưng vì đối phương là Tần Nhạc nên trông vô cùng khí phách, tự tin. Em thích hợp tỏa sáng trên màn ảnh rộng, chẳng cần nhận phim truyền hình làm gì. Kỳ Ly khẽ cười, tâm trạng mịt mờ bị vài câu an ủi của người đàn ông nọ đánh bay. Y thả lỏng, lười biếng nằm xuống giường. Cảm giác được ảnh đế công nhận cũng không tệ nha. Âm cuối mềm mại, mơ màng buồn ngủ. Tần Nhạc thấy thanh niên mệt mỏi. Không sao là tốt, em nghỉ ngơi sớm chút. Vâng, ngủ ngon, câu chúc trầm thấp, vẫn chọc người ta tê dại như cũ. Kỳ Ly cúp điện thoại, bình ổn nhịp tim đập loạn, rồi đăng nhập Weibo. Hàng trăm nghìn bình luận chửi rủa đập vào mắt y, ác độc phát sợ. Khi minh tinh gặp xì căng đan tương tự đều chọn tạm thời tránh xa mạng xã hội, chờ dư luận lắng xuống hắn tiếp tục hoạt động. Nhưng Kỳ Ly lại khác, y viết status Weibo, cây ngay không sợ chết đứng. Thời điểm tôi quyết định trở thành diễn viên, tôi chẳng hề cảm thấy hổ thẹn với lương tâm khi đưa ra bất kỳ sự lựa chọn nào. Tối cuối tuần là lúc thu hút nhiều tương tác nhất. Kỳ Ly đăng bài trong khoảng thời gian trọng yếu nên khu bình luận lập tức loạn cao cao. Kỳ Ly, tụi chị tin em vô điều kiện. Giới giải trí quả nhiên là nơi dễ bị nhiễm thói hư tật xấu. Chưa đầy một năm mà cậu đã mắc bệnh ngôi sao chẳng khác gì Hạ Linh. Tôi thất vọng lắm, thoát fan đây. Cục cưng đừng lướt Weibo, cũng đừng đọc bình luận và tin nhắn nhé. Diễn viên phải có quyền lựa chọn kịch bản chứ, em không sai. Kịch bản nam chính của thầy Thẩm Nghiêm đạt không thỏa mãn được cậu cơ à, tâm cao hơn trời nhỉ. Để tôi xem sau này cậu có thể nhận tài nguyên nào ngon hơn thế không. Kỹ năng diễn xuất tốt thì ích gì, thiếu nhân phẩm lẫn đạo đức vẫn là rác rưởi thôi. Đừng nói ngành phim truyền hình muốn phong sát cậu. Ngay cả ngành điện ảnh cũng nên cấm cửa cái loại lắm tài nhiều tật như cậu đi. Bình luận đề nghị ngành phim điện ảnh, cấm cửa, Kỳ Ly vừa bị đẩy lên top đã bị vả mặt ngay lập tức. Các tiền bối như Tần Nhạc, Nguyên Dĩ Phi, Trịnh An Hành, Vương Chướng, các tiểu sinh Phong Trình, Vệ Lai, Quý Vân Khải nổi đình đám trong giới phim điện ảnh đồng loạt ấn like Weibo thanh niên. Diêu Xuyên một chân bước vào ngành phim truyền hình một chân thò sang phim điện ảnh thẳng thắn bình luận. Đừng sợ, lúc nào đạo diễn Diêu cũng chừa chỗ cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Chi Hành khẳng định chắc nịch, đang bắt tay viết kịch bản dành riêng cho cậu đây, mong được tái hợp tác. Những người ra mặt ủng hộ Kỳ Ly đều là nhân vật có địa vị hoặc nhân khí cao. Trái ngược hoàn toàn với nhóm biên kịch thường làm việc nơi hậu trường, càng tăng sức ảnh hưởng hơn. Cư dân mạng khoái ăn dưa trợn tròn mắt, chuyện gì vậy? Nếu nhân phẩm lẫn đạo đức nghề nghiệp của Kỳ Ly thực sự rất kém thì sao mấy ông lớn kia lại bênh vực y? Chưa hết, phòng quan hệ công chúng siêu ảnh văn hóa làm việc liên tục suốt 3 ngày mỗi ngày 24 giờ. Hễ bắt gặp bình luận nhục mạ Kỳ Ly hay tài khoản marketing cố tình bịa đặt tin tức bọn họ sẽ chụp màn hình, đăng công hàm nhắc nhở của luật sư cách một tiếng một lần, yêu cầu xóa bài và xin lỗi. Hiệu suất bảo vệ con trai như thế này là điều chưa có công ty quản lý nào làm được. Những hành động cây ngay không sợ chết đứng kia chẳng giống đang nhột, chút nào, thế nghĩa là gì, chẳng nhẽ bọn họ sẽ phản đang. Khi cư dân mạng đang điên cuồng phỏng đoán, lễ trao giải hoa thị đúng hẹn mà tới. Cách chương.